Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm không được nhà máy để hợp tác, Từ Sơn Tùng chỉ có thể tiếp tục dùng xưởng nhỏ của đại tạp viện. Tháng 5 tới, thời tiết càng ngày càng oi bức, cũng vì thế doanh số của những chiếc đầm cũng tăng lên không ít. Chuyện mua nhà ở hai vợ chồng Kiều Hoa không nói cho bất kỳ ai biết. Hai người cũng dặn Kiều Minh không nói cho người ngoài. Mọi thứ đều bí mật. Từ Sơn Tùng trước hết tìm đội trang trí. Thời buổi này những người thợ vẫn còn tương đối thành thật, hiếm khi gặp phải chuyện thay thế nguyên liệu. Với cả thời này thì những nguyên liệu đa phần đều bảo vệ môi trường, cho nên chỉ cần tìm một đội thi công đáng tin cậy, kết hợp với bản thiết Kiều Hoa đã chuẩn bị xong trước đó là được. Còn việc dùng nguyên liệu gì, sàn nhà lót gạch men nào thì không cần hai người quá bận tâm nhiều lắm. Khoảng thời gian trước, váy nữ sinh bán rất chạy, trên thị trường cũng xuất hiện không ít bản lậu, đặc biệt là ở phố Bạch Vân. Hiện tại những cửa hàng kia không những trộm mẫu quần áo mà còn trộm cả cách phối đồ của cửa hàng cô. Còn có một ông chủ tên Thẩm Húc Song, cư nhiên học theo cách trang trí của cửa tiệm Từ Sơn Tùng từ trên xuống dưới. Không biết còn tưởng hắn ta là Tử Tinh Đình Ba Xu đó. Đối với chuyện này, chỉ còn cách bất đắc dĩ, không có biện pháp nào khác. Ngoài việc tuyên truyền bọn họ là hàng chính hãng thì không còn cách nào khác. Tuần đầu tiên của tháng 5, thiết kế mới được ra lò. Chuyện thi công nhà cửa bên này tốn rất nhiều tiền, cho nên thừa dịp đang còn thi công, Kiều Hoa đẩy nhanh tốc độ bán quần áo. Nói không chừng, chỉ cần một tháng cô có thể kiếm lại được số tiền thi công. Lần này dùng màu sắc mà cô thích nhất, màu vàng nhạt, chiếc váy uyển chuyển nhẹ nhàng bằng tơ lụa, ở dưới có in hoa, bận lên có cảm giác phiêu phiêu khó tả. Chiếc váy hình chữ A được thiết kế nhận eo, cổ chữ V để lộ ra xương quai xanh nhưng không lộ quá mức, nhưng cũng không kín cống cao tường như thời xưa. Làn váy thiết kế theo kiểu uốn nếp, rất nhỏ, chồng lên nhau, làm cho váy có độ rũ tự nhiên. Khi hoạt động, váy sẽ theo gió mà phiêu giật, thu hút ánh mắt người nhìn. Điểm đặc biệt của chiếc váy này chính là phần tay áo được may thêm dây cột. Dây này không thể tùy tiện tháo ra, khi bận thì cột thành chiếc nơ. Nơ nhỏ nằm trên tầng vải lụa sẽ tạo cảm giác thần bí và đáng yêu. Hai nam nhân và bạn nhỏ Kiều Minh 4 tuổi khi thấy chiếc này thì liên tục khen ngợi. Lý Hồng Quân cười tươi, nếu anh là nữ, anh nhất định sẽ mua một cái, nói rồi, đem mũ rơi quăng xuống đất, nắm lấy tay Kiều Minh khiêu vũ. Chú, nếu cháu là nữ sinh, cháu sẽ phụ mẹ làm váy. Cậu nhóc vừa nhảy nhỏ vừa nói, ha ha ha, hai người đều đầu thai sai rồi. Hai vợ chồng Kiều Hoa buồn cười. Hiện tại, Kiều Hoa đã rút kinh nghiệm, không giống như trước đây làm mấy món ra thử nghiệm, mặc kệ có bán được hay không. Trước hết, cô cứ làm ra 50 chiếc váy để bày bán rồi tính tiếp. Nhìn thấy Mỹ che nắng trên đầu Lý Hồng Quân, Kiều Hoa lại nghĩ ra một biện pháp marketing mới, hoạt động tặng 100 mũ che nắng, đến khi nào hết mũ thì thôi. 100 cái mũ cói mua xỉ chưa đến 200 đồng. Từ Sơn Tùng cố ý tìm đến máy nhà xưởng mua những mũ hình dáng đáng yêu trang trí thêm lụa là được. Trên mũ có gắn một bông hoa cúc nhỏ bằng nhựa. Nhìn gần thì hơi con nít nhưng nhìn xa thì lại rất có phong cách. Phối với váy lụa là chuẩn không cần chỉnh. Tuy rằng công tác chuẩn bị tốn gần một tuần nhưng cũng may hiệu quả không tồi. Tử Tinh Đình ra bộ sưu tập hè, sản phẩm mới đây, váy đã đẹp còn mua một tặng một, mua một váy tặng một mũ cói. Ngài nhìn một chút xem, có rất nhiều mũ đẹp, phối với váy rất hợp, màu vàng nhạt nhìn rất sáng sủa, mặc vào nhất định trẻ thêm 5 tuổi, trước ngày treo sản phẩm mới được 3 ngày. Lý Hồng Quân chạy tới nhờ Kiều Hoa tới phố Bạch Vân làm người mẫu. Theo như lời anh ta, cô chỉ cần tùy tiện đội mũ lên, bận váy vào, quay trái quay phải một chút, nhất định sẽ rất thu hút khách hàng. Thật đúng như những gì Lý Hồng Quân dự định, chiếc mũ hơi trẻ con nhưng khi đội vào lại tạo cảm giác tinh nghịch đáng yêu. Người đẹp như Kiều Hoa khi đội mũ lên thì càng tạo điểm nhấn, tăng thêm vài phần mỹ lệ. Không tồi, không tồi, nữ đồng chí này thật sự xinh đẹp, váy này rất hợp với cô. Nhìn vừa vặn, mọi người đều liên tục cảm thán, bọn họ nói đúng rồi. Quần áo này sao không vừa với cô cho được? Chiếc váy này là Kiều Hoa cố tình tự may cho mình. Cách chương